mà Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ thì bị Quan Kỳ Anh gọi vào phòng của nàng, bảo là muốn đem chuyện tình có quan hệ tới cha mẹ bọn họ nói ra. Lâm Lạc tỷ đệ vội vàng cùng nàng vào trong một gian phòng. Quan Kỳ Anh sâu kín thở dài nói, nguyên bản ta muốn đợi Nguyệt Lộ đạt tới Minh Dương cảnh mới nói việc này ra. Không nghĩ tới người về mặt thiên phú kinh người như thế đã đột phá đến giác vi cảnh. Tỷ đệ các ngươi vốn là làm một thể, người đã có thành tựu này hôm nay, nói cho người biết cũng đồng dạng. Nàng lời này là nói với Lâm Lạc. Lâm Nguyệt Lộ dính ở bên người Quan Kỳ Anh rồi nói, sư phụ, lão nhân gia ngài cũng sắp tăng tiến mà. Quan Kỳ Anh lộ ra một vẻ nhớ lại, qua một hồi lâu mới nói tiếp. Hẳn là chuyện tình 18 năm trước, khi đó ta vừa mới đột phá Minh Dương cảnh, cảm thấy tu vi có nhiều chỗ tiểu thành, bắt đầu du lịch thiên hạ. Sau khi vòng vo một vòng lớn, ta tiến nhập Thiên Lạc Sơn Mạch, gặp một nữ tử tên là Chu Ánh Khiết. Nàng vừa mới đột phá Minh Dương, cùng ta ý hợp tâm đầu. Chúng ta liền kết bạn mà đi, tìm kiếm lấy thượng cổ di tích, động phủ của tiền bối, thử vận mệnh. Vận khí của chúng ta không sai, lại thực sự phát hiện một động phủ do tiền bối lưu lại. Trong đó ngoại trừ có 3 khỏa Bạo Nguyên Đan, còn có 1 khỏa Tiền Vũ Kim Long Quyết. Bạo Nguyên Đan có thể gia tăng 30 năm khổ tu cho thượng nhân, mà Tiền Vũ Kim Long Quyết lại là cửu phẩm pháp quyết không xuất mẻ. Bất luận cái nào cũng làm cho người ta đỏ mắt trông mong. Mà nó cũng trở thành ngòi nổ cho ta cùng Chu Anh Khiết trở mặt thành thù. Quan Kỳ Anh sâu kín thở dài rồi nói tiếp. Trọng bảo động nhân tâm, có lẽ không có 2 dạng đồ vật này. Ta cùng nàng ta bây giờ còn là bằng hữu. Sư phụ, về sau thì thế nào ạ? Dùng tính cách của Lâm Nguyệt Lộ, hoàn toàn là quên Quan Kỳ Anh nói cho nàng là chuyện tình của cha mẹ, nghe đến nhập thần. Về sau, Quan Kỳ Anh lắc đầu. Chú Ánh Khiết thừa dịp ta không sẵn sàng, đối với ta đánh lét đắc thủ. Nếu chỉ vẹn vẹn có 3 quả Bạo Nguyên Đan mà nói, sau khi nàng độc chiếm, có khả năng mặc ta đào tẩu. Nhưng Thiên Vũ Kim Long Quyết, quan hệ không phải chuyện đùa. Nàng ta sợ Tuyền Dương đi ra ngoài, liền một đường truy sát ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ người bị thương, căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Lâm Nguyệt Lộ gấp đến độ lay tay Quan Kỳ Anh mà hỏi. Quan Kỳ Anh mỉm cười, xoa xoa đầu Lâm Nguyệt Lộ rồi nói. Vì sư mấy lần chạy thoát khỏi nàng ta, lại mấy lần bị nàng ta theo đuôi, một đường cũng không biết chạy trốn bao xa. Bởi vì thương thế thủy chung không được trị liệu, cuối cùng chết ngất ở trên đường. Vì sư vốn tưởng rằng lúc đó sẽ chết, nhưng không ngờ tới, lúc tỉnh lại, lại nằm trong một gian phòng khách điếm. Một nữ tử dịu dàng đang băng bó miệng vết thương cho vi sư. Wow, nàng là người tốt, ta phải hào hào cảm ơn nàng ấy. Lâm Nguyệt Lộ còn không có nghe được huyền diệu trong đó. Chỉ là thay Quan Kỳ Anh cao hứng mà thôi. Nhưng trong nội tâm Lâm Lạc lại rất rõ ràng, nữ tử dịu dàng kia tất nhiên là mẫu thần của hắn. Chuyện xưa tuy còn không có nói rõ, nhưng hắn đã suy đoán ra đại khái, đôi mắt trở nên rét lạnh. Nàng cùng trưởng phu của nàng là người làm ăn, tuy tu vi chỉ có trình tự hậu thiên, lại chân thực nhiệt tình. Sau khi biết rõ khốn cảnh của vi sư, đem vi sư giấu ở trong xe hàng của bọn họ, đúng là vạn dặm xa xôi, vượt qua Việt quốc mà đưa vi sư về Bách Phong Tông. Quan Kỳ Anh tay Lâm Nguyệt Lộ vuốt mái tóc nàng rồi nói tiếp. Chu Ánh Khiết từng ở nửa đường chặn qua xe hàng của bọn ta, nhưng bị phụ phụ kia trấn định hóa giải qua đi. Nhưng sau đó Chu Ánh Khiết vẫn là phát hiện, lúc ấy ta đã trở lại Bách Phong Tông, nhưng đôi phụ phụ kia lại cự tuyệt ta giữ lại, muốn trở về nhà, bởi vì bọn họ còn có nhi tử phải chiếu cố. Chu Ánh Khiết chặn đường đôi phụ phụ kia, tàn nhẫn sát hại bọn hắn. Thời điểm ta biết được thì đã quá muộn rồi. Tuy Lâm Nguyệt Lộ rất ít suy nghĩ, nhưng yêu ghét rõ ràng, lập tức lệ rời lã chã mà nói, đôi phụ phụ kia thật đáng thương. Đúng vậy, thật đáng thương. Quan Kỳ Anh nhẹ nhàng thở dài. Chu Ánh Khiết là tộc nhân của Cản Nguyên Quốc Chu thị gia tộc. Chu gia ở Cản Nguyên Quốc tuy không phải thế gia đỉnh cấp, nhưng thực lực so với Bách Phong Tông cũng sẽ không yếu. Mà sau khi ta dưỡng tốt thường thế, cũng đã là chuyện nửa năm về sau. Tu vi của Chu Ánh Khiết nguyên bản cùng ta tương đương, lại ăn vào 3 quả Bạo Nguyên Đan, tu luyện Thiên Vũ Kim Long Quyết, thực lực chẳng định là xa xa vượt qua ta. Bạch Phong Tông lại chắc chắn sẽ không vì ta mà cùng võ đạo thế gia của thần quốc khai chiến. Rơi vào đường cùng, ta đi cố hương của đôi phụ phụ kia, đưa nhi nữ trong 2 đứa con của bọn họ mang về Bách Phong Tông cũng thu làm đệ tử. Lâm Nguyệt Lộ nháy nháy mắt rồi nói, sư phụ, thì ra người còn có một đồ đệ, như thế nào ta chưa từng gặp qua, cũng không nghe nói đến chứ. Nàng này đúng là không phải ít suy nghĩ bình thường, mà là căn bản không có suy nghĩ gì. Lâm Lạc ôm quyền nói, đa tạ tiền bối nói rõ việc cha mẹ của vạn bối, để cho vạn bối không rơi vào cảnh gặp cừu nhân mà không biết, có cừu oán mà không báo, kia thật là tội bất hiếu. Lúc này thần kinh của Lâm Nguyệt Lộ lại thô đi, cũng phản ứng lại tới. Lúc này lông mày nhảy lên, thoáng cái liền đứng lên quát, ta muốn giết nữ nhân ác độc kia. Nguyệt Lộ! Quan Kỳ Anh giữ chặt Lâm Nguyệt Lộ lại, người căn bản không phải đối thủ của chủ Ánh Hạo. Sư phụ, giao cho đệ đệ của ngươi, tin tưởng hắn đi. Quan Kỳ Anh lại khuyên một câu, tỷ tỷ à, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tự tay giết chết chủ Ánh Như, thầy cha mẹ của chúng ta báo thù. Lâm Lạc cất tiếng an ủi, hắn sợ nhất là Lâm Nguyệt Lộ làm rằng làm bậy, như vậy báo thù không thành, ngược lại không công đưa tánh mạng cho người ta. Tuy thần kinh của Lâm Nguyệt Lộ không bình thường, nhưng cuối cùng không phải ngu ngốc. Trên mặt của nàng tràn đầy vệt nước mắt, đem hai tay đặt ở trên vai Lâm Lạc, chăm chú nhìn vào hai mắt của Lâm Lạc. Một chữ lại nói. Đệ đệ à, người nhất định phải giết Chu Ánh Như đấy. Nhất định rồi, Lâm Lạc đưa ra lời hứa hẹn. Được rồi, thực lực tỷ tỷ không được, chỉ biết cản trở cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ về Bạch Dương Trấn ở cùng với Gia Gia. Lâm Nguyệt Lộ rốt cuộc nói ra một câu, làm cho Lâm Lạc buông lỏng một hơi. Lâm Lạc gật gật đầu. Lúc này Tô Mị cũng từ bên ngoài trở về. Hắn liền đi qua tìm yêu nữ, hiểu rõ tình huống Chu gia, hỏi thoáng một cái. Cho dù Chu gia là thế gia đình gốc của Cản Nguyên Quốc, có thịnh biến cảnh cường giả tọa trấn, Lâm Lạc cũng thề phải báo thù này. Nhưng tri kỷ tri bị mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn muốn đi báo thù cũng không phải là đi chịu chết. Chu gia sao? Tô Mị đảo mắt mấy lần mới không phải rất khẳng định mà nói. Thần quốc lớn như vậy, ngoại trừ mấy thế gia đình cấp ra, gia tộc khác bản côn đường thật sự là không nhớ rõ. Bất quá có một Chu gia cũng không phải dễ trêu như thế nào. Tuy gia tộc chỉ có cường giả Huy Linh cảnh, nhưng lại phụ thuộc vào Điền gia. Nếu người cùng Chu gia kia là địch nhân, khả năng sẽ đưa tới Điền gia can thiệp vào. Điền gia Điền Kỳ Dũng à? Lâm Lạc nhớ mày, nhị thế tổ kia kiêu ngạo cuồng ngạo, muốn làm gì thì làm, hắn là vô cùng phản cảm. Không sai, nếu như đem sự tình đại náo lên, người tiếp theo sẽ cùng với Tích Biến Cảnh cường giả là địch nhân. Tô Mị thần sắc nghiêm nghị, bổn thế gia coi trọng nhất mặt mũi, trừ khi đưa tới tai ương diệt tộc, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích mình. Lâm Lạc gật gật đầu, như vậy việc này phải hào hào tìm cách thôi. Thoáng một cái, bên cạnh của hắn còn có Lâm Nguyệt Lộ, Lâm Hành Nam, những thần nhân này tuyệt đối không có thể bởi vì hắn làm cái gì mà khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh được. Tạm thời ở đây, chờ đợi viện thủ gia tộc của người tới. Lâm Lạc xếp bằng ở trong khách điếm. Đỉnh đầu là một cây đại thụ, bên cạnh thì là một hồ nước, dụng tâm thể ngộ chiến thiên quyết. Môn pháp quyết này bao la và cao thâm. Cho dù Lâm Lạc tu tập lâu như vậy, lại chỉ cảm giác gần kề một ít da lông. Nhưng hắn nghiên cứu được càng sâu, lại cảm thấy chiến thiên quyết này không có thể lĩnh ngộ, chỉ sợ hắn lấy được bản pháp quyết này cũng không đầy đủ. Thật giống như nhân vật nhị lưu nào đó tu luyện chiến thiên quyết đầy đủ, dựa theo lý giải của mình sao ra một bản tâm đắc, có một tia huyền ảo chính thức của chiến thiên quyết, lại căn bản không có được đến chân tủy. Như người mù sờ voi, chỉ là miêu tả một cái hình dáng mơ hồ đi ra mà thôi. Nhưng cho dù là một cái hình dáng như vậy, cũng làm cho chiến lược của Lâm Lạc thiêu thăng. Nếu như thật có thể được đến chiến thiên quyết đầy đủ không sứt mẻ, cái này chỉ sợ cũng không phải ý chí kiên định chiến thiên quyết chiến thiên địa, mà chính thức có được chiến lược tuyệt thế. Nhưng có thể có được bản chiến thiên quyết này cũng đã là thiên đại cơ duyên, mà chuyện cơ duyên đã không thể cưỡng cầu. Nếu hắn cùng với chiến thiên quyết hữu duyên, nói không chừng sau này còn có cơ hội được đến bản hoàn chỉnh. Cái này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Cửa đại môn mở ra, một cỗ khí thức cường đại vọt tới, lập tức làm cho lông mao của Lâm Lạc dựng đứng. Đoàn người bọn họ đã đem cả biệt viện bào hết xuống, mà khí thức người đến thì vượt xa bất luận kẻ nào trong bọn họ. Chẳng lẽ là Tề Thiên phái người hành thích ư? Lâm Lạc không nói hai câu, đã là cổ quyền thoát ra, đồng thời thét dài một tiếng, dùng để cảnh giác mọi người. Chỉ cần Tô Mỹ xuất hiện, nàng kia tay cầm cấm khí, có thể đơn giản diệt sát thông minh cảnh cường giả. Lâm Đạc mới xoay người, liền cảm giác cổ họng lạnh lẽo, có một mũi nhọn dài 3 thước đặt ở đó. Mà lúc này, quả đấm của hắn mới giơ lên 1/2 mà thôi. Người này đánh lén, thực lực cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Là ngươi sao? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng vang lên. Ở trước mặt Lâm Lạc cũng hiện ra một nữ tử tuyệt sắc, mặc hoàng y, tay cầm trường kiếm sáng loáng như tiên tử hạ phàm, đẹp đến tuyệt trần. Lâm Lạc cũng sững sờ. Tuyệt sắc mỹ nữ này rõ ràng là Lăng Kinh Hồng. Ta đã nói rồi, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Ngươi đây là tự mình tìm đường chết đấy. Trước gương mặt như ngọc của Lăng Kinh Hồng hiện lên một vòng đỏ bừng, trong ánh mắt lại là sát khí đại thịnh. Lấy thực lực của địa nguyên cảnh khủng bố của nàng, chỉ cần mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua, đủ để đem Lâm Lạc trấn giết vài trăm lần. Tiểu gì à? Chỉ nghe Tô Mỹ thét kinh hãi một tiếng, yêu nữ này đã bay vọt mà ra. Đừng động thủ, đều là người một nhà cả. Người một nhà sao? Sắc mặt của Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời tối sầm. Đánh chết hai người bọn họ cũng sẽ không thành người một nhà. Mị Nhi, người biết hắn sao? Lăng Kinh Hồng cũng không có thủ kiếm lại, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tô Mị, tiếng nói như cũ lạnh như băng. Hiển nhiên nàng lạnh nhạt là trời sinh, đối với người mình cũng là như vậy. Hắn là bằng hữu của ta. Tô Mị có chút sợ tiểu gì này, lúc phẫn nộ, ngay cả nàng cũng đánh, tự nhiên có chút cậy ra lên mặt. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng mà nhìn Lâm Lạc, thật lâu sau mới thoáng cái thu hồi trường kiếm. Lăng Kinh Hồng lại là dì đường của Tô Mị sao? Lâm Lạc nghe xong có cảm giác như thiên vương giả đàm, nhưng mà cũng làm Lâm Lạc sâu sắc nhận thức đến, các quốc gia khác cùng thần quốc trong đó có chênh lệch thật cao. Nói như Thượng Nguyên Quốc, Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chân Vũ cũng không là quá tù vì mình dường cảnh. Bọn họ đều là những người nổi bật trong một đời trẻ tuổi, nhưng bị Lâm Lạc hung hăng bỏ rơi ở phía sau. Vậy nếu như so với Tể Thiên một thoáng, những người này căn bản càng giống như là thứ phế vật vậy. Hơn nữa, Điên Kỳ Dũng cũng bất quá là tu vi niết âm cảnh. Phải biết rằng hắn cũng như Tổ Bị xuất thần thế gia đình cấp thần quốc. Bởi vậy Lâm Lạc cũng lệch lạc cho rằng tuổi trẻ tuấn kiệt của thần quốc cũng chỉ thường thôi. Nhưng Lăng Kinh Hồng, vậy mà mới có 27 tuổi, so sánh xuống dưới. Cho dù Tề Thiên được thượng cổ âm thi tông truyền thừa, nhưng ngay cả hắn sách dày cho Lăng Kinh Hồng cũng không xứng. Lâm Lạc nguyên bản phòng trừng Lăng Kinh Hồng thế nào cũng khoảng tầm 300 tuổi. Nhưng tình huống thực tế đã ảnh cảnh cáo hắn rõ ràng rằng không được xem thường tuổi trẻ tuấn kiệt của thần quốc đâu. Nàng ấy thật là dì đường của ngươi sao? Lâm Lạc tay gãi gãi đầu. Ấy thế mà nhìn Lăng Kinh Hồng cũng không có tư thế trưởng bối. Tiểu tử ngốc, cảnh cáo người không đến đối với tiểu gì của ta có ý niệm không đứng đắn gì. Bằng không, nàng ấy sẽ dùng bột kiếm cắt đầu của ngươi. Mấy năm trước, một đệ tử thế gia ở Đế Đô đối với tiểu gì nhất kiến trung tình, mỗi ngày quấn quýt lấy xùm xòe quẫy đuôi. Kết quả bị tiểu gì một cước, thiếu chút nữa chặt đứt tiểu đệ đệ của hắn đấy. Tôi bị chăm chú giảng giải, liền biến Lăng Kinh Hồng thành mãnh hổ không thể tới gần. Lăng Kinh Hồng quả nhiên tàn bạo, hạ thủ, hạ chân cũng là đồ ngoan độc rồi. Người ta chỉ đã theo đuổi nàng đã bị thảm thê như vậy, mà hắn không chỉ hôm qua ôm Lăng Kinh Hồng, còn xem qua thân thể của nàng ta, vậy mà còn có thể vui vẻ sống đến bây giờ, không thể không nói là kỳ tích đấy. Tiểu gì thiên phú kiệt xuất, hơn nữa cha mẹ ta chết sớm, ta lại không có khả năng luyện võ, ra ra coi tiểu gì trở thành như tôn nữ thường yêu, không tiếc tu vi thay tiểu gì phạt mao tẩy tủy, để thăng tiềm chất, tu luyện làm ít công to. Mà tiểu di đã là người may mắn gặp được đại phúc duyên, lấy được truyền thừa thượng cổ. Hôm nay đã là địa nguyên cảnh cường giả rồi. Tiểu tử người tuy rằng cũng rất không tệ, nhưng so sánh với tiểu di của ta, một kiếm là có thể lấy đầu của tiểu tử ngốc người đấy. Tô Mỹ tỏ ra vô cùng đắc ý. Lâm Lạc mỉm cười, hắn cùng Lăng Kinh Hồng kém nhau 7 tuổi. Tu vi kém thông bình quy linh địa nguyên, bà đại cảnh giới, tổng cộng 36 trọng thiên. Tuy rằng chênh lệch rất lớn, nhưng hắn chân chính khởi bước cũng bất quá hơn 2 năm mà thôi. Trong vòng 7 năm đuổi theo Lăng Kinh Hồng cũng không có phải là việc khó. Lăng Kinh Hồng hết sức ghê tởm, mỗi lần đều là tuốt kiếm đặt trên cổ của hắn. Lâm Lạc âm thầm suy nghĩ, đợi đến một ngày thực lực vượt lên trước cô ta, tất nhiên phải đánh cô ta bò trên mặt đất, đoạt trường kiếm của nàng đánh vào mông của nàng. Nghĩ một lát, hắn không khỏi lộ ra một tiêu ý khoái trá. Yo, người đây là cái biểu tình gì? Đột nhiên Tô Mị chỉ vào hắn mà nói, ngươi không phải là đối với ta

linh vực sẽ không biến mất sao? Nhưng vấn đề là có thể hình thành thần linh chi vực khủng bố như vậy. Võ giả này cũng có thể hóa phàm thành thần. Như thế nào lại vẫn là cơ chứ? Tự đỉnh tuyệt đối là thần vật. Nhưng như cũ bị đánh nát nằm trần vạc. Thân đỉnh cũng có chỗ tàn phá. Nói cách khác, cho dù thành thần cũng không phải vĩnh sinh bất diệt. Như cũ có khả năng bị giết chết. Tề Thiên bay vọt tới lĩnh vực đen kịt hướng về Lăng Thanh Hồng bao phủ đi qua. Cho dù hắn chỉ có thực lực thông minh cảnh, nhưng có lĩnh vực tồn tại, chỉ cần Lăng Kinh Hồng bị cuốn vào trong đó, khẳng định là khó sống sót. Thần linh chi vực đó là tồn tại so sánh với Thích Biến Cảnh càng tiến một bước. Đây là một loại biến hóa vệ chất. Lăng Kinh Hồng quả nhiên không dám điều mạng. Dưới chân lùi lại, thân hình nhanh như kinh phong, không cho Tề Thiên cơ hội cận thân chút nào. Nàng chém ra từng đạo kiếm khí. Tuy Tề Thiên mở ra lĩnh vực không có sợ hãi, nhưng những thủ hạ kia của hắn lại căn bản không phải đối thủ. Chỉ cần kiếm khí tuôn qua, đó chính là một chữ chết. Tề Thiên phẫn nộ giống to, nhưng Lăng Kinh Hồng so với hắn cao hơn suốt hai đại cảnh giới. Có thể dùng lĩnh vực áp chế Lăng Kinh Hồng đã là cực hạn, còn muốn bảo trụ thủ hạ căn bản không thể nào làm được. Trong đôi mắt của hắn hùng quang đại nộ, liền theo dõi Lâm Lạc, lập tức cải biến đối tượng công kích. Cái này gọi là vây ngụy cứu triệu. Lồng màu toàn thân Lâm Lạc lập tức dựng đứng, không nói trước thần linh chi vực, chỉ là tu vi bản thân Tề Thiên liền so với hắn cao hơn một đại cảnh giới. Hắn liền tranh thủ ném Vạn Điên Hàn Ngọc Tâm đi ra, đồng thời tế ra tử đỉnh của mình, đem mình bảo hộ bên trong đó. Tuy tử đỉnh tàn phá, nhưng tuyệt đối không phải là phàm vật. Đối với loại hình công kích không phải lực lượng có hiệu quả đặc thù, nói không chừng liền có thể chống cự thần linh chi vực. Tề Thiên tập kích đến, và nên Hàn Ngọc Tâm bị cuốn vào bên trong hắc sắc linh vực, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, bị gió núi thổi tan, không được một điểm tác dụng nào. Mà hắc sắc âm thì linh vực lại hướng về tử khí thôn phệ mà đi. Vô số âm thì kêu to thét lên giận dữ, hướng về tử khí vùng đánh. Tử đỉnh có chút xoay chuyển, ngàn vạn tử khí lưu yên, ngạnh xanh đem từng trích âm thì chấn trở về. Bây giờ không có một con có thể tiến vào một bước. Cái gì thế này? Mộ quang của Tề Thiên ngưng tụ, cái tự đỉnh này là thần vật bực nào? Thậm chí ngay cả uy năng của thần đình chỉ vực cũng có thể chống cự sao? Phải biết rằng, ở trong thần linh chi vực, hắn tức là thần, tuy chỉ là mượn nhờ thi hạch của thượng cổ cường giả còn sót lại, cũng không phải chính thức thuộc về mình, nhưng uy lực lại là thật đấy. Hắn đánh ra một trường, đánh vào phía trên tử khí, toàn thân của Lâm Lạc run lên. Tự đình chỉ có thể triệt tiêu chín thành lực lượng, nhưng lực lượng của Tề Thiên không chỉ cao hơn hắn 10 lần. Lập tức một cụm máu tươi phun tới. Thì ra bảo vật này không trọn vẹn, mặc dù có thể ngăn cản linh vực, nhưng không cách nào hóa giải lực lượng. Tề Thiên lập tức nhìn ra sơ hở trong đó, cười lạnh một tiếng, lại làm một trưởng vỗ tới. Để cho ta. Lăng Kinh Hồng bay vụt tới hướng về từ khí, giống như là thác nước đi lên. Lâm Lạc vội vàng tâm niệm khẽ động, làm cho tử khí xuyên thấu một lỗ hổng để Lăng Kinh Hồng tiến đến. Lăng Kinh Hồng lập tức sử dụng một chiêu chém ra, chém về phía bàn tay của Tề Thiên. Kiếm khí đảo qua, hữu trưởng của Tề Thiên đã bị kiếm khí gọt tới, băng băng rơi xuống đất, không chút kiêng dè nào. Tề Thiên nổi giận gầm lên một tiếng đáng giận, tay trái vươn lên, đem hữu trưởng rút trở về, hướng tới trên vết thương tiếp xúc với, tay phải xoay chuyển, đâm một lần nữa dính lại với nhau. Đây chính là chỗ khủng bố của âm thì thần thể. Chỉ cần thi hạch bất diệt, trước khi thọ nguyên khô cạn, liền vĩnh viễn không thể chết. Cùng đi nào. Lâm Lạc đè xuống huyết khí sôi trào trong ngực. Hắn có tự đỉnh có thể chống đỡ uy năng của lĩnh vực của Tề Thiên, nhưng ở trên lực lượng lại kém hơn Tề Thiên. Mà Lăng Kinh Hồng đối với lĩnh vực bất lực, nhưng ở trên lực lượng lại ổn áp được Tề Thiên. Hai người tách ra, chỉ biết bị Tề Thiên đánh bại từng người, nhưng hai người liên thủ lại có thể ngăn chặn được Tề Thiên. Tề Thiên phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Hai người đối phương liên thủ vừa vặn gắt gao khắc chế được hắn, khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại mà tránh né. Từ khi hắn được âm thi tông truyền thừa, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hướng tới thông thuận, còn chưa từng có chật vật qua như bây giờ. Cùng lúc trước vừa vặn ngược lại, lúc trước là Tề Thiên đuổi theo Lăng Kinh Hồng mà đánh, nhưng Lăng Kinh Hồng thắng ở tốc độ nhanh, Tề Thiên căn bản đuổi không được, mà bây giờ là tốc độ Lâm Lạc theo không kịp Tề Thiên. Lăng Kinh Hồng lại không thể một mình đuổi theo đi ra, nên không có cách nào cầm được Tề Thiên. Bất quá, tự đỉnh của Lâm Lạc có thể một mực đẩy lấy,

càng là không dám ở trước mặt Lâm Hành Nam tự cao tự đại. Ba vị này là... Lâm Hành Nam đem ánh mắt nhìn về phía ba người Tô Mị. Cái yêu nữ Tô Mị này chẳng những công phu mị hoặc hạng nhất, công phu vuốt mông ngựa lại càng lợi hại. Lập tức đoạt đi ra ngoài, vịn một cánh tay của Lâm Hành Nam rồi nói: "Ta gọi là Tô Mị, là bằng hữu của Lâm Lạc cùng Nguyệt Lộ. Sau này ta cũng gọi ngài là Gia Gia có được không?" "Được, được chứ." Lâm Hành Nam như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Lâm Lạc, lập tức lộ ra tiếu dung thật vui vẻ. Nàng gọi là Lăng Kinh Hồng, là yêu, là di nương của Tô Mị. Lâm Lạc thiếu chút nữa đem hai chữ yêu nữ thốt ra, tuy kịp thời thu nhỏ miệng lại, lại vẫn bị Tô Mị hùng hằng trừng mắt. "Di nương?" Lâm Hành Nam không khỏi tiếc hận lắc đầu. Cô nương này mặc dù không có biết điều như Tô Mị, nhưng hai hàng lông mày chặt chẽ, cây mông vành cao, chẳng những sinh đẻ tốt, còn vượng phủ đấy. Đáng tiếc là trường bối của Tô gia, Tô nhà đầu rồi, bằng không thì lại Lạc Nhi cưới hai người này, đời sau của Lâm gia ta sẽ còn cái thịnh vượng đầy đàn. Nếu Lăng Kinh Hồng biết rõ suy nghĩ trong nội tâm của Lâm Hành Nam, sợ là sẽ thẹn quá hóa giận, một kiếm săn bằng Lâm phủ rồi. "Còn có cái này." Lâm Lạc chỉ vào Thái Kế Vũ, lộ ra một vòng tiếu dung không có hảo ý. Hắn tên là Thái Kế Vũ, hình như đối với tỷ tỷ rất có ý tứ. "Sao chứ?" Gương mặt Lâm Hành Nam lập tức nghiêm túc. Chưa nói thực lực Thái Kế Vũ như thế nào, muốn truy cầu cháu gái của hắn, trước hết phải qua cửa ải này của hắn. Nếu lão nhân già ông ta không hài lòng, cho dù thích biến cảnh cường giả, hắn cũng dám vuốt áo mà lên. Mặt mũi Thái Kế Vũ tràn đầy tươi cười nói: "Gia gia." "Ai là gia gia của ngươi chứ?" Lâm Hành Nam mắt hổ trừng lên. "Lão phủ ghét nhất là loại người chỉ biết định nọt như ngươi." Thái Kế Vũ không khỏi muốn khóc. Rõ ràng Tô Mị định nọt trước, nhưng vì cái gì nàng có thể được lão nhân gia vui vẻ? Hắn một chiều này lại không thông cơ chứ. "Gia gia." Lâm Nguyệt Lộ rất không đành lòng. Nàng trước tiên đối với Lâm Lạc giá giá quả đấm, vội vàng lôi kéo tay Lâm Hành Nam, tỏ vẻ không nghe theo. Lâm Hành Nam lập tức phẫn nộ, thực sự không thể đối với Thái Kế Vũ nói cái gì nữa, chỉ có thể ở trong nội tâm thầm than nữ sinh thật là hướng ngoại.